chẳng qua là nô lệ, cùng cậu đồng dạng đẳng cấp ti tiện nô lệ. Dương Kỳ thân thủ một chảo, Thái Hoàng học phủ phủ chủ sẽ bắt hết, dùng tay cầm ở cổ, đối với hắn nói, phủ chủ đại nhân, hiện tại ngươi cũng là đầy tớ, ta sẽ đem ngươi biến thành một cái thái giám, cho ngươi làm thấp nhất đợi hạ nhân, hừ. Vô thượng phủ chủ tiếng rít bắt đầu, phản nghịch, ta sẽ không chết, linh hồn của ta lạc ấn, đã sớm ký thác vào Thái Hoàng thiên tiên giới ở chỗ sâu, một khi tử vong, sẽ tại tiên giới phục sinh, ta cũng tìm được vĩnh sinh, mà ngươi về sau kết cục, phi thường thê thảm. Ngươi là muốn chọc giận ta, chết nhanh sao? Sẽ không đâu, ta sẽ không giết ngươi. Ta sẽ đem ngươi công lực toàn bộ hủy bỏ. Dương Kỳ năm ngón tay mở ra, hung hăng một chảo, chộp vào đỉnh đầu của hắn, lập tức xâm nhập xương cốt. A a a! Trong một chớp mắt, vô thượng phủ chủ cuồng loạn hết dầm lên, toàn thân như giống như bị chạm điện run rẩy, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Tại thân thể của hắn ở bên trong, năng lượng cường đại bắt đầu hướng ra phía ngoài bắt đầu khởi động. Cái gì quy luật, tinh huyết, đều ngưng tụ thành một đoàn. Tại Dương Kỳ trên bàn tay, ngưng tụ trở thành một đoàn huyết sắc xá lợi. Đây là ma đạo địa ngục đạo vô thượng khí công, một loại hóa máu rút tùy vô thượng chân khí. Bắt lấy hết thảy mọi người, một chảo lúc đó, có thể đem trong cơ thể hắn tất cả tinh khí năng lượng đều rút ra, khiến cho hắn biến thành phế nhân. Thậm chí cả tánh mạng gen bổn nguyên cũng có thể trực tiếp rút ra. Bị rút lấy, gọi là hóa huyết xá lợi. Thật lớn hóa huyết xá lợi, vô thượng phủ chủ tánh mạng của ngươi gen, rõ ràng cũng có mấy ngàn vạn lần. Không tệ không tệ, có thể có được tánh mạng của ngươi gen, ta lại có thể bồi dưỡng được đến một cái cao thủ vô thượng. Rút đã lấy ra cái kia miếng cực lớn hóa huyết xá lợi. Dương Kỳ quang ra, giống như chó chết giống như, đem cái này vô thượng phủ chủ ném xuống đất. Kiếm thập thất, ngươi đem cái này vô thượng phủ chủ mang đến Thánh Vương tinh vực. Không, đem hắn treo ở bên ngoài, dùng cái đinh đinh ở tứ chi, lại để cho tất cả đệ tử nhìn một cái. Thái Hoàng học phủ đổi chủ nhân. Tốt, sư đệ. Kiếm thập thất hưng phấn đem vô thượng phủ chủ một nắm nhấc lên, trực tiếp kéo đi ra ngoài. Dựa theo Dương Kỳ sở tác, vô thượng phủ chủ tất cả lực lượng khí công đều bị rút lấy không còn, thực lực bây giờ nhỏ yếu đến đáng thương, chỉ có thể đủ mặc cho người bài bố. Các ngươi, Dương Kỳ ánh mắt quét ngang, hắn nhìn về phía mấy cái sơ thủy giả, nhất là cái kia lần trước cùng chính mình hư dĩ ủy xà sơ thủy giả, một ngón tay, ngươi lên đến, đầu tiên hướng ta quỳ lạy, làm chúng ta Thánh Vương học phủ cầu A. Dương Kỳ, cái này sơ thủy giả nói, giết người bất quá đầu chìa xuống đất, chúng ta có thể lựa chọn đầu nhập vào ngươi, thần phục ngươi, nhưng là ngươi để cho chúng ta làm thấp nhất tiện, nhất thấp hèn nô lệ, thậm chí cả cậu đều không bằng, ngươi quá vũ nhục chúng ta a, ngươi không muốn làm nô lệ. Dương Kỳ trên mặt giống như cười mà không phải cười, đúng, chúng ta dù gì cũng là sơ thủy giả. Nửa bước phá toái đích nhân vật, tùy thời cũng có thể phi thăng, bị một đám đại thánh, thiên vị nô dịch, đây quả thực là so giết chúng ta còn khó chịu hơn. Như vậy, Dương Kỳ, ngươi ngang hàng đối đãi với chúng ta nhất định là ngươi khăng khăng một mực, kiến thiết Thánh Vương học phủ, huống hồ ngươi muốn tiếp nhận toàn bộ Thái Hoàng học phủ, cũng thiếu không thể thiếu trợ giúp của chúng ta. Cái này sơ thủy giả chậm rãi mà nói. Tựa hồ là cảm giác mình có thể tiến thối tự nhiên, Dương Kỳ nhất định sẽ đáp ứng. Nhưng là, hắn vừa dứt lời, đột nhiên một lần, bị Dương Kỳ mãnh liệt bắt được trên tay. Ngươi đã không muốn làm nô lệ, nói làm nô lệ so giết ngươi còn khó chịu hơn. Đã như vậy, ta hay là thành toàn ngươi, cho ngươi sống không bằng chết. A, lại là kêu thảm thiết liên tục, hóa máu rút tùy khí công bắt đầu thúc giục. Cái này sơ thủy giả kêu thảm thiết liên tục, cuối cùng tê liệt nhuyễn tiếp nữa. Đồng dạng đinh ở tứ chi, treo ở học phủ chỗ cao nhất, lại để cho tất cả mọi người nhìn xem, đây là cái gì kết cục. Dương Kỳ phân phó, sau đó một tên cao lớn ma thần xuất hiện, đem cái này sơ thủy giả cũng bắt đi. Như thế nào, còn có không muốn làm nô lệ sao? Dương Kỳ ánh mắt quét ngang. Nguyện ý, nguyện ý, chúng ta đều nguyện ý làm nô lệ. Một ít sơ thủy giả, đường chủ, phó phủ chủ nhao nhao quỳ xuống. Bọn hắn bị dọa đến cơ hồ là can đảm đều nứt. A, đều nguyện ý. Đáng tiếc chính là, các ngươi trong những người này, ta hay là muốn giết một đám không có vật hữu dụng. Dương Kỳ nhìn xem những người này, biết rõ những người này tùy thời đều phản bội. Hắn ánh mắt lạnh lẽo cười, đột nhiên trong hai mắt, kích xạ đi ra hào quang. Rầm rầm rầm phanh. Những này hào quang bắn phá tiến nhập trong đó, một ít tiếp xúc đến hào quang sơ thủy giả, nhao nhao nổ tung, một ít hung ác đường chủ, cũng đều hóa thành nùng huyết, triệt để thần hình câu diệt, thậm chí liên quan đến linh hồn của hắn lạc ấn bổn nguyên ở chỗ sâu. Nguyên một đám đường chủ, phó phủ chủ, sơ thủy giả tử vong, còn lại sơ thủy giả rốt cục hết thảm lên. Chủ nhân đừng có giết chúng ta, đừng có giết chúng ta a. Ta tuyệt đối trung thành và tận tâm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 514, triệt để diệt vong. Dương Kỳ thủ đoạn tàn nhẫn, liên tục đánh giết người ban đầu, phó phủ chủ, đường chủ, sớm đã đem toàn bộ sơ thủy vị diện trong người giết lạnh mật. Người người đều cảm thấy không phù hợp quy tắc phục không được. Phanh, một cái, hoành hành đường, đường chủ, chết tại Dương Kỳ trên tay. Hắn cuối cùng ngừng lại tay, xem tại chỗ rất nhiều người, trên tay một đoàn tinh khí nghiêng trời lệch đất. Ta không tiếp tục giết người, nhìn thấy các ngươi đều thần phục, cũng còn không tồi, chỉ cần các ngươi sau đó an phận thủ thường, thật tốt làm nô lệ, vì gia tộc của ta, môn nhân làm trâu làm ngựa, liền sẽ bình an không việc gì. Còn về phi thăng, đó là không cần suy nghĩ, các ngươi đây cả đời, định trước là nô lệ. Biết sao? Hắn mặt mang theo tàn nhẫn mỉm cười, sát cơ mai phục bốn phía, hung ác áp bức. Là, chủ nhân ở trên, chủ nhân nói cái gì, chúng ta liền là cái gì. Một ít người ban đầu gần như là đem đầu đều muốn sứt phá. Tại một trận đại chém giết bên dưới, những người này tôn nghiêm, tự tôn, hết thảy biến mất. Tất cả mọi người đều ở vào một loại chỉ cần cứu mạng, cái gì đều có thể làm tình trạng. Rất tốt, hiện tại, các ngươi liền từng nhóm, tiến vào Thánh Vương tinh vực bên trong, cô đọng tinh vực, làm nô lệ a. Thuận tiện, ta muốn xem các ngươi tổ chức năng lực, đem toàn bộ học sinh, đều hạ làm nô lệ, không phục người giết. Đến một cái đại thanh tẩy, đại đồ sát. Dương Kỳ phân phó ra ngoài máu chảy đầm đìa, sát khí đằng đằng chuyện. Dương Kỳ, hy vọng ngài đừng tiếp tục đại khai sát giới. Một cái đường chủ, là chính khí đường đường chủ đột nhiên khóc giống lên, cầu xin, chúng ta Thái Hoàng học phủ vốn dĩ liền nhân khẩu mỏng manh, không phải là học phủ khác đối thủ, một khi đại chém giết đi xuống, vạn nhất học phủ khác toàn diện tiến công, chúng ta không tốt chống cự a. Hy vọng ngươi đại nhân đại lượng, không muốn tạo thành huyết án. Tìm chết. Dương Kỳ mãnh liệt vung tay lên, trực tiếp đem đây chính khí đường đường chủ đầu lâu đánh vỡ, người luyện chế thành một cái huyết sắc xá lợi. Không ngờ trực tiếp hô hoán ta họ tên, nhớ kỹ, phải hô ta chủ nhân, các ngươi đều là ti tiện nhất, hạ đẳng nhất nô lệ. Còn có, ta hiện tại thống trị toàn bộ học phủ, muốn giết ai liền giết ai, để cho các ngươi đi giết ai, các ngươi liền đi giết ai. Các ngươi chỉ có chấp hành năng lực, không có phản kháng năng lực. Biết sao? Các ngươi không phải là ta thần tử, chỉ là chó cũng không bằng nô lệ, nhớ kỹ. Các ngươi muốn thời thời khắc khắc nhớ kỹ, các ngươi thân phận là nô lệ, không có địa vị, không có linh hồn, không có tư tưởng, không có tự do, còn dám không biết lớn nhỏ, lập giết không tha. Lại một cái máu chảy đầm. Địa ví dụ bày tại trước mặt, hiện tại mọi người liền chuyện đều không dám nói, đều toàn thân run rẩy. Cái gì gọi là học phủ nhân khẩu mỏng manh, nói cho các ngươi, ta kỳ thực không cần bất cứ người nào, ta có thể không hạn chế triệu hoán địa ngục ác ma. Dương Kỳ mãnh liệt nói, hiện tại, ta có thể triệu hoán chí thiên vị, thiên vị cửu đẳng ác ma, các ngươi đám phế vật này, lưu lại các ngươi tính mạng, kỳ thực ta nhân đức, kỳ thực các ngươi căn bản không có tác dụng gì. Ta triệu hoán ác ma so với các ngươi cường đại 10 lần. Hiện tại các ngươi minh bạch, các ngươi kỳ thực căn bản không có giá trị, liền phế vật cũng không bằng. Ta là hảo tâm lưu các ngươi tính mạng, thật sự nếu không biết tốt xấu, chống đối bản tọa, đó bản tọa liền sẽ đem các ngươi đánh đến hồn bay phách lạc. Những người này đầu càng thấp hơn, bọn hắn mới đột nhiên nhớ đến, Dương Kỳ có thể triệu hoán cường đại ác ma, hơn nữa không hạn chế, đích thực là có thể chống cự bất cứ tinh vực nào tiến công, thậm chí phản công, đem toàn bộ tinh vực người đều giết chết, thống nhất càn khôn, hồng trần thiên địa vũ trụ. Vì vậy, bọn hắn đầu càng thêm thấp hơn. Dương Kỳ xem những người này, mảy may không thương tiếc, cũng không thể nào cho những người này địa vị. Hắn biết, những người này rất hèn, phi thường hèn, lúc trước ám toán chính mình nếu như thành công, chính mình người nhà, môn nhân, huynh đệ rất có thể so với hiện tại địa vị của bọn họ còn thảm hơn. Vậy nên Dương Kỳ tuyệt đối sẽ không cho những người này bất cứ cái gì làm mưa làm gió cơ hội. Muốn hung ác dẫm đạp những người này nhân cách, để cho những người này triệt để biết, chính mình thành nô lệ, không còn là cao cao tại thượng người ban đầu, đường chủ, bằng không chuyện, những người này tu vi còn tại, sau đó ngo ngoe dục dịch, liền chợt phát không thể thu thập. Vậy nên, những người này không thể hạ thủ lưu tình, đáng chết liền giết, nên hạ liền hạ, thời gian dài tiếp tục như vậy, liền khiến cho bọn hắn triệt để thần phục chính mình thống trị. Không có gì tâm, nhất thời bên trong, mênh mông cuồn cuộn đại thanh tẩy, bắt đầu, không những là toàn bộ Thái Hoàng học phủ, thậm chí toàn bộ Trung ương Tinh Hà, đều bắt đầu gió tanh mưa máu. Hồng Hoang, Đại Hoang, Mãng Hoang, Man Hoang, Tứ Hoang Tinh vực Trung ương, liền là Trung ương Tinh Hà, hàng tỷ tinh cầu rậm rạp chi chít, hợp thành một điều Tinh Hà. Tinh Hà Trung ương, liền là Thái Hoàng học phủ. Thái Hoàng học phủ xung quanh tinh hà bên trong, rậm rạp chi chít cư trú một ít đại năng tu sĩ, đều là mỗi cái tinh vực lĩnh quân nhân vật, hoặc là có quan hệ người. Vốn dĩ, cư trú ở chỗ này phi thường an toàn, toàn bộ trung ương tinh hà là an toàn nhất địa phương, bằng không chuyện tinh vực khác, đều có tà ma xâm nhập. Đáng tiếc là, hiện tại chỗ này lại trở thành náo động căn nguyên, một cổ phong bạo. Từ Thái Hoàng học phủ ở sâu trong cuốn sạch ra ngoài, sau đó cường đại pháp lực dao động, vật đổi sao rời, đem toàn bộ trung ương tinh hà đều bao phủ ở trong đó, vô số thanh âm từ trong đó truyền ra, người người đều nghe được rõ ràng. Thái Hoàng học phủ, hoang dâm vô đạo, hiện tại Thánh Vương tinh vực Đại Tiên Dương Kỳ, chém giết phủ chủ, phá diệt toàn bộ học phủ, lại lần nữa xây dựng mới trật tự, toàn bộ học sinh. Toàn bộ đều thay đổi cờ xí, sở hữu tứ hoang tinh vực gia tộc, môn phái. Hạn 3 ngày bên trong, đến Trung ương Tinh Hà làm lễ, cúi đầu xưng thần, tham gia Thánh Vương học phủ mở cửa điển lễ. Nếu như không đến người, diệt nó cả nhà, đời đời kiếp kiếp, đánh vào địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh. Thanh âm này, cuốn sạch toàn bộ Tinh Hà. Sau đó, đại lượng học sinh bị chỉnh hợp đứng lên. Hợp thành bộ đội, bắt đầu tại Trung ương Tinh Hà bên trong bắt người. Hiện tại toàn bộ Thái Hoàng học phủ học sinh, không phân tốt xấu, đều bị hạ làm nô lệ, mà dẫn dắt bọn hắn, chính là từng đầu cường đại ác ma. Đám ác ma này nghe theo Dương Kỳ mệnh lệnh, chỉ huy học sinh, trưởng lão, gọi bọn hắn giết ai, nhất định phải giết ai, ai không nghe từ, lập tức xử tử. Trong khoảnh khắc, Trung ương Tinh Hà bên trong, một ít chung với nguyên lai Thái Hoàng học phủ thế lực nhao nhao phá diệt, đều bị hạ làm nô lệ. Cùng lúc này, toàn bộ chinh phạt đại quân, cuồn cuộn rời rạc, mở hướng về Hồng Hoang, Mãng Hoang, Đại Hoang, Man Hoang mỗi cái tinh vực. Thời khắc này, toàn bộ Thái Hoàng thiên tinh vực, đều bao phủ tại gió tanh mưa máu bên trong. Dương Kỳ đứng thẳng tại toàn bộ tinh vực trung tâm nhất, toàn thân ma khí dày đặc. Không ngừng thúc dục địa ngục chi môn, tại môn hộ bên trong, từng đầu cường đại ma quỷ, từ trong đó chui ra, giáng lâm đến được thế giới này. 1 vạn, 10 vạn, 100 vạn, 1000 vạn, đầy đủ đến gần 100 ức ma quỷ, các loại ác ma, xuất hiện tại học phủ bên trong, gần như là đem học phủ biến thành một mảnh ác ma hải dương, đem địa ngục chuyển đến nhân gian. Đủ loại đủ kiểu ác ma, tầng tầng lớp lớp, trăm ngàn vạn chủng tộc ác ma, từng cái đều thập phần cường đại, nhưng mà lại dựa theo hoàn mỹ nhất trật tự, có tổ chức kỷ luật, cũng mở hướng mỗi cái đại tinh vực. Dương Kỳ biết, chính mình một chút kích phá Thái Hoàng học phủ, muốn thống trị toàn bộ học phủ, thay trời đổi đất, những cái đó mãng hoang, đại hoang, man hoang gia tộc, có khẳng định là chịu không được, lại xuất hiện đại lượng chạy ra ngoài, thậm chí phản kháng sự tình, vậy nên hắn bắt đầu không ngừng nghỉ triệu hoán ác ma đại quân, phân bố tinh vực bốn phía, ai dám chạy ra ngoài, lập giết không tha. Cùng lúc này, hắn vươn tay khẽ tóm, lập tức ở vào trong hồng hoang thánh vương tinh vực, không ngờ bắt đầu di động, nhảy lên, hướng trung ương tinh hà di động qua đây. Nếu chiếm lĩnh toàn bộ trung ương tinh hà, Thái Hoàng học phủ, Dương Kỳ cũng liền không tiếp tục cố kỵ, hắn phải đem thánh vương tinh vực cùng toàn bộ trung ương tinh hà hợp hai làm một. Thái Hoàng học phủ là một mảnh vô biên vô bờ thiên cung, bị vô số cao thủ kinh doanh hơn trăm vạn năm, trong đó mỗi một mảnh đất đều bao hàm vô cùng cấm pháp, trong đó dự trữ đại lượng tài bảo, mỗi cái bảo khố ở sâu trong đều có rất nhiều bảo tàng bí mật. Dương Kỳ một khi luyện hóa hợp nhất tiến vào thánh vương tinh vực, lập tức liền sẽ lực lượng tăng vọt. Hơn nữa, nhiều như vậy tài nguyên, triệt để cho Dương gia đệ tử, huynh đệ tỷ nhóm, đều lại đột phi tiến mạnh thăng tiến. Còn về mặt khác, Thái Hoàng học phủ học sinh, đều là nô lệ, không thể nào đem nửa điểm tài nguyên cho bọn hắn. Bọn hắn kết cục là được, bị ép khô sau, triệt để diệt vong. Dương Kỳ không cần những cái này hai mặt nhân vật, thậm chí ác ma đều so với bọn hắn đáng tin. Chẳng quá, hiện tại trái lại không thích hợp đại đồ sát, an định lòng người, để cho bọn hắn mấy đời làm nô lệ lại nói. Ầm vang, thánh mẫu đều từ nhập định bên trong thanh tỉnh lại, từng đạo thiên kiếp tại đỉnh đầu nàng bên trên ngưng tụ thành hình, nhưng mà đều bị nàng từng cái hóa giải. Rất lâu sau, nhất cử đột phá đến chí thiên vị cảnh giới, thậm chí xung kích đến nửa bước phá toái tình trạng, cách phá toái chi cảnh phi thăng chỉ có nửa bước xa. Nàng liền nhìn thấy toàn bộ thánh vương tinh vực tại mau chóng nhảy lên, đồng thời trong lỗ tai mặt truyền ra Dương Kỳ chuyện. Tráng tai, con ta. Nàng trong ánh mắt lập lòe ra vô cùng vui sướng quang mang. Toàn bộ tinh vực ổn định, từ nay về sau, con ta thế lực lại càng ngày càng lớn, hắn cảnh giới cũng lại càng ngày càng cao. Dương Kỳ xem chậm rãi di động nhảy lên thánh vương tinh vực, đột nhiên chợt ưỡn dựng thân thân, địa ngục dung lô bay ra ngoài. Hắn khoanh gối ngồi ngay ngắn tại lò luyện phía trên, liền xem lò luyện bên trong, đó thiên tiên sứ giả tại đau khổ chống đỡ, không bị luyện hóa. Thiên tiên sứ giả, ngươi tên là gì? Ta giết ngươi, ngươi hẳn là nói cho tên của ta, bằng không mà nói, ngươi cũng chết quá oan uổng. Sau một khắc, ngươi liền sẽ bị ta luyện hóa, trở thành nguyên thủy nhất năng lượng. Hiện tại ngươi nói cho ta, ngươi còn có di ngôn gì không có? Đương nhiên ngươi di ngôn, ta sẽ không trợ giúp ngươi hoàn thành. Ngươi tại người khác trong mắt là thiên tiên sứ giả, chân quý vô cùng, tại trong mắt ta, chẳng qua là so với chó cũng không bằng gì đó mà thôi. Dương Kỳ giọng điệu khắc nghiệt, thâm sâu kích thích cái này thiên tiên sứ giả. Lớn mật, lớn mật, ngươi tốt mật chó. Đó thiên tiên sứ giả gần như là sắp điên mất. Ta là thiên tiên, thế tục bên trong là vô địch tồn tại. Ngươi không những đối ta không tôn kính kính, còn nghịch thiên phản đạo. Ngươi vi phạm luật trời, không được chết tử tế, không được chết tử tế a. Ôi, làm sao lật qua lật lại liền là mấy câu nói đó. Nếu như vậy, ta cũng chẳng muốn hỏi ngươi, liền triệt để đem ngươi chém giết, đến vì ta đề cao cảnh giới, bổ sung năng lượng a. Trong lúc nói chuyện, Dương Kỳ một trưởng tóm vào tôn này thiên tiên sứ giả trên đỉnh đầu, trong cơ thể vòng xoáy sản sinh, bắt đầu mãnh liệt hấp thụ. Trong khoảnh khắc, hôm nay tiên sứ người hình thể đã bắt đầu ảm đạm đứng lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 515, tiên giới đại sự, đừng giết ta a. Tiên giới sứ giả nhìn thấy chính mình thực sự phải bị giết, đó Dương Kỳ mảy may không dao động, nhất thời sở hữu cứng rắn tâm tư đều hóa thành hư ảo. Ta gọi là Thái Đạt Đầu, chính là Thái Hoàng Thiên Tiên Giới hoàng tộc, tôn thất đệ tử, không phải là bình thường tiên nhân, mang theo vô thượng Thái Hoàng huyết mạch, đó là tiên hoàng huyết thống, một khi bị giết chết, không giống với bình thường tiên nhân tử vong, tiên giới nhất định sẽ hỏi đến, đến lúc đó ngươi cho dù là Thánh Vương học phủ, cũng khó thoát bị diệt sát kết cục. Chỉ cần không giết ta, ta là có thể tùy lúc hướng tiên giới báo tin ta bình an, đồng thời còn có thể hướng tiên giới cuồn cuộn không ngừng đòi hỏi vật tư. Một điểm này, ngươi có thể đạt được rất lớn lợi ích. A, Dương Kỳ đình chỉ tay chân, khống chế người này, có thể không để cho tiên giới biết chính mình phản nghịch tin tức, thậm chí còn có thể để cho người này truyền đạt bình an tin tức, đòi hỏi vật tư. Một điểm này trái lại nên là, giống như ta hao phí vô số năm tháng, vô số cao cấp vũ trụ năng lượng, tại đan lô bên trong tu luyện 3 vạn năm, mới rèn đúc ra như vậy một cái tiên thể, không thể tử vong a. Ngươi hạ thủ lưu tình, ta tất có hậu báo. Tiên giới sứ giả nói, nếu như vậy, ta liền tạm thời không giết ngươi, chẳng qua ta cũng sẽ không tin tưởng ngươi. Dương Kỳ nghĩ một chút, như vậy, ngươi hiện tại liền hướng trời cao bẩm báo, nói toàn bộ Thái Hoàng tinh vực, nguy hiểm vô cùng, tùy lúc đều phải bị người khác đánh lén, để cho trời cao truyền đạt đi xuống một ít pháp bảo cùng đan dược, đối còn có một lần kia tính tiêu hao tiên phủ, đại lượng truyền tống xuống, ta đến xem, vì ngươi, trời cao có thể truyền đạt bao nhiêu vật tư đi xuống, nếu như những cái này vật tư có thể để cho ta vừa ý, trái lại có thể tạm thời tha ngươi tính mạng, nếu như không thể để cho ta vừa ý, vậy thì đừng trách ta hạ thủ lưu tình. Được. Cái này tiên giới sứ giả, Thái Đạt Đầu vội vã gật đầu, ta vậy là đối lại thiên nói, xuất hiện lớn sự tình, nhất định phải đại lượng cứu viện vật tư, đợi ta lắng lại đây mảnh tinh vực phong ba, mới lại trở về, trời cao nhất định sẽ ban thưởng bên dưới gì đó đến, lấy ta hoàng tộc huyết mạch, tôn thất đệ tử thân phận, một điểm này không thể hoài nghi. Vậy ngươi đã bắt đầu a? Dương Kỳ đem Thái Đạt Đầu từ địa ngục dung lô bên trong tóm ra ngoài. Thái Đạt Đầu tại Dương Kỳ theo dõi bên dưới, chỉ cảm thấy đối phương thần niệm không chỗ nào không nhập, theo dõi chính mình đầu óc bên trong mỗi một cái ý niệm, động đều không thể động, một khi động chuyện ma quái tâm tư, hắn có thể biết, Dương Kỳ lập tức liền sẽ chém giết hắn. Không có cách nào, hắn chỉ có thể vận chuyển tự thân huyền công, cầu thông trời cao, đầu óc bên trong to lớn ý niệm dao động, trong miệng cũng tại cầu khấn, trời xanh tiên quan, hạ giới Thái Hoàng học phủ bởi vì yêu nghiệt quấy phá, học phủ khác bức ép liên tục, hiện tại ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong, ta hạ giới sau, bởi vì kẻ địch thế lớn, đều không cách nào ngăn cơn sóng dữ, hiện tại tình thế nguy cấp, tùy lúc đều lại hủy diệt, một khi nghiêng đổ, toàn bộ tinh vực đều lại bị người khác khống chế, từ nay về sau, thế tục bên trong lại mất đi một cái căn cứ, chúng ta tiên giới liền không có cuồn cuộn không ngừng nhân tài phi thăng, hy vọng tiên giới rủ lòng thương, giáng lâm xuống hàng ma pháp khí một số, trợ giúp chúng ta chống cự tà ma cùng kẻ địch xâm nhập. Thái Đạt Đầu khóc huyết tấu mời, đây một phen thần niệm thông qua bí ẩn không gian truyền đến một cái cực kỳ cao thâm vị diện, Dương Kỳ biết, đó chính là Thái Hoàng Thiên Tiên Giới. Hắn có một loại đi lên tìm kiếm dục vọng, lấy hắn hiện tại tu vi, nếu như luyện hóa cái này Thái Đạt Đầu, có thể không đạt được phá toái cảnh giới, là có thể trực tiếp phi thăng. Chẳng quá, hiện tại vẫn là không phải là tiên giới lúc, nhất định phải hạ giới ổn định lại nói. Hắn xem chính mình triệu hoán vô số ma quỷ, không ngừng xuất động, bốn mặt giải rác, đại quân uy vũ, thẩm thấu vào mãng hoang, đại hoang, man hoang tinh vực bên trong, bắt đầu áp giải rất nhiều gia tộc môn phái cao thủ, đã biết triệt để khống chế đại cục. Qua không được bao lâu, toàn bộ Thái Hoàng tinh vực liền sẽ thay trời đổi đất, hóa thành Thánh Vương tinh vực, đứng thẳng 100 vạn năm lâu Thái Hoàng học phủ, lại trực tiếp sụp đổ, thậm chí biến mất tại rất nhiều người trong ký ức mặt. Đến cùng là có chuyện gì vậy? Lẽ nào lại đến đạt cực lạc địa ngục xâm nhập lúc? Đại hoang tinh vực, phi thường phồn hoa, trăm ngàn ước tinh cầu hợp thành mỹ lệ chòm sao, tinh cầu Hải Dương. Môn phái nối tiếp môn phái, trong đó có rất nhiều thế lực, cái gì giáo, miếu, quốc, giúp, lại, đảng, đều là long xà hỗn tạp, khắp nơi đều có trùng động nối tiếp, tinh cầu cùng tinh cầu bên trong, tu sĩ lẫn nhau qua lại, giao dịch, phồn hoa dị thường, so với phá toái hồng hoang nhân khẩu nhiều ra hơn ước lần. Chỗ này cũng có một ít to lớn thế lực, thậm chí còn có một ít lão cổ đồng, thổ hoàng đế tòa chấn, có một ít địa đầu xà thế lực, thậm chí cùng thái hoàng học phủ có thiên ti vạn lũ quan hệ, có lão cổ đồng, giống như là biên giới đại quan, tu vi tại thiên vị bát đẳng, cửu đẳng đều có. Những người này, bình thường đều ổn tòa câu cá đài, nhưng mà hiện tại, đột nhiên hoảng thần, bởi vì vô số ác ma, rậm rạp chi chít hợp thành đại quân, đông nghịt một mảnh mà đến. Trong đó không ngờ có đại lượng thiên vị bát đẳng, cửu đẳng tồn tại. Địch tập kích. Trong khoảnh khắc, rất nhiều lão cổ đồng đều phản ứng lại. Chẳng qua, kế tiếp biến hóa để cho bọn hắn năm màu đều mê. Đó ác ma đại quân bên trong, không ngờ xuất hiện một ít người ban đầu. Thái hoàng học phủ đường chủ, tuyên đọc chiếu thư. Thái hoàng học phủ bị tru diệt, chiếm lấy thánh vương học phủ, hiện tại là cách tân thiên mệnh, thánh vương học phủ thay thế, hiện tại mệnh lệnh, mỗi cái đại gia tộc giáo phái, bang hội thủ lĩnh nhân vật, lập tức tiến đến trung ương tinh hà, nếu có làm trái, lập tức giết chết. Không thể nào, thái hoàng học phủ liền như vậy diệt. Một tôn chí thiên vị lão cổ đồng mãnh liệt bay vọt lên, chúng ta muốn chiêu cáo trời cao, hỏi một câu chuyện gì. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, mấy chục cái chí thiên vị ác ma liền đi đến hắn bên người, đồng thời ra tay, một kích bên trong, cái này lão cổ đồng kêu thảm liên tục, thân thể chia năm xẻ bảy. Sau đó, đám ác ma này bay đi xuống, bắt đầu trắng trợn đồ sát, đem cái này lão cổ đồng thuộc hạ môn nhân, toàn bộ đồ sát được sạch sẽ, gà chó không tha, kêu thảm, mùi máu tanh, phóng lên bầu trời, người không phục. Diệt cửu tộc, liên tiếp chém giết mấy cái không phục lão cổ đồng, diệt mấy cái lớn giáo phái, nhất thời sở hữu thế lực toàn bộ đều không dám hành động khinh suất, ngoan ngoan theo những cái đó ác ma đại quân đi, toàn bộ đại hoang tinh vực, liền như vậy bình định đi xuống, đồng dạng một màn, tại mãng hoang, man hoang tinh vực bên trong cũng ở trên diễn, vật đổi sao rời, thiên địa lặp lại, nhật nguyệt luân hồi.